Siêu cấp thần cơ nhân, chương 425, hồn hải dị biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn về phía hồn hải ở trong, chỉ thấy Cổ Huyền Lang, Kim Mao Hống, Thánh Chiến Thiên Sứ các loại, đợi 7 con siêu cấp thần thú hồn lúc này làm thành một vòng, chính nhìn chằm chằm vào một vật, trên người tản mát ra khí thế kinh khủng, trong mắt lộ ra tham lam. Về phần Miêu Quân cùng trùng giáp kỵ sĩ lại chỉ gặp ở phía xa đang trông xem thế nào. Trong mắt đồng dạng tràn đầy tham lam, tuy nhiên lại khiếp sợ 7 con siêu cấp thần thú hồn lạm dụng uy quyền, không dám tới gần nửa bước. Tràn Sâm ánh mắt rơi vào 7 con siêu cấp thần thú hồn chính giữa, ánh mắt của bọn hắn tiêu điểm chỗ, lập tức vừa mừng vừa sợ, chỉ thấy viên này trong thân thể không có da đã quét hình đến tinh thể màu đen, không biết khi nào vậy mà tiến nhập hồn hải ở trong, lúc này đang lẳng lặng lơ lửng tại hồn trong nước. Cái kia phần đông thú hồn chỗ ngấp nghé chi vật lại chính là cái viên này tinh thể màu đen. Thứ này chạy thế nào đến của ta hồn hải trong đi? Còn có thể lấy ra sao? Hàn Sâm ý niệm tập trung ở tinh thể màu đen phía trên, nhưng là cái kia tinh thể màu đen nhưng không có nửa phần phản ứng, không giống như là thú hồn. Chỉ cần Hàn Sâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút có thể triệu hoán đi ra. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tinh thể màu đen không thể bị ý niệm của hắn thế mà thay đổi, muốn lấy ra cũng có chút khó khăn. Ánh mắt rơi vào những hận không thể đó đem tinh thể màu đen lập tức nuốt xuống thú hồn trên người chúng. Hàn Sâm nhưng lại trong lòng hơi động. Chẳng lẽ này cái tinh thể màu đen không chỉ có thể nuôi nấng dị sinh vật, còn có thể nuôi nấng thú hồn. Hàn Sâm ánh mắt sông nhìn, của mình đại bộ phận thú hồn đều bán mất. Trừ mình ra lưu lại siêu cấp thần thú hồn cùng Miêu Quân, trùng giáp kỵ sĩ bên ngoài, thì ra là mấy cái bán không được, hoặc là nói là lười bán nguyên thủy thú hồn. Lúc này cái kia mấy cái nguyên thủy thú hồn đều ở chỗ xa vô cùng lạnh run, chịu không được siêu cấp thần thú hồn trên người tán phát khí thế khủng bố, nếu như không phải chỉ có hồn thể lời mà nói. Chỉ sợ lúc này chúng sớm đã bị sợ vãi tè rồi. Hàn Sâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái nguyên thủy cấp đồng nha thú thú hồn hướng về kia tinh thể màu đen đi tới, thoạt nhìn vừa mừng vừa sợ, nhưng là ở cái kia rất nhiều siêu cấp thần thú hồn trợn mắt dưới. Rồi lại nhịn không được run lấy. Chỉ là bởi vì đã có Hàn Sâm mệnh lệnh, mặc dù là những siêu cấp đó thần thú hồn cũng không dám có chút dị động, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn đồng nha thú đi về hướng tinh thể màu đen. Hàn Sâm cũng chính là định lấy trước đồng nha thú làm thí nghiệm, nếu quả như thật có thể như là nuôi nấng dị sinh vật đồng dạng nuôi nấng thú hồn, hơn nữa lại không có nguy hiểm gì tính, lại nuôi nấng cao cấp thú hồn cũng không muộn. Đang lúc đồng nha thú run rẩy đi về hướng tinh thể màu đen thời điểm, lại đột nhiên chứng kiến một người hình vậy mà chính mình chuyển động, đoạt tại đồng nha thú trước khi vọt đến tinh thể màu đen trước khi, duỗi tay nắm lấy tinh thể màu đen, rõ ràng là Thánh Chiến Thiên Sứ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, Thánh Chiến Thiên Sứ từ khi nuốt Kim Mao Hống huyết nhục tiến hóa về sau, tự biến thành hơi có chút không giống với lúc trước, thỉnh thoảng sẽ có một chút không quá giới hạn tự chủ hành vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vốn định mệnh lệnh Thánh Chiến Thiên Sứ buông ra tinh thể màu đen, nhưng là Thánh Chiến Thiên Sứ nhưng lại tội nghiệp nhìn của hắn, mặt mũi tràn đầy đều là khẩn cầu cùng đối với tinh thể màu đen vẻ khát vọng. Nghĩ đến Thánh Chiến Thiên Sứ có thể tiến hóa 3 chữ chú giải, Hàn Sâm do dự một chút, cũng không có lại để cho Thánh Chiến Thiên Sứ buông ra tinh thể màu đen, đã nàng nghĩ như vậy muốn, có lẽ đối với nàng không có chỗ xấu đi. Đã lấy được Hàn Sâm mệnh lệnh, Thánh Chiến Thiên Sứ tiểu khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, lúc này mới dám cầm trong tay tinh thể màu đen nuốt vào trong bụng. Hàn Sâm ngây cả người, sớm biết như vậy có thể nếu như vậy, mình cần gì như vậy mạo hiểm đi nuốt tinh thể màu đen, sớm đi làm cho mình thú hồn nuốt tinh thể màu đen không thì xong rồi. Ta quả nhiên còn quá trẻ, về sau gặp chuyện hay là muốn suy nghĩ nhiều đa tưởng mới được. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm kiểm nghiệm. Cũng may lúc này đây cũng không có gặp chuyện không may, kết quả vẫn là đồng dạng. Thánh Chiến Thiên Sứ nuốt vào tinh thể màu đen về sau, lập tức thân thể co lại thành một đoàn, từng luồng linh hồn chi quang từ trong thân thể tràn ra, giống như tại thánh khiết trong thăng hoa là thiên sứ, kia tia tơ. Tí ti, linh hồn chi quang rất nhanh sẽ biến thành một cái cự đại quang kén, đem Thánh Chiến Thiên Sứ toàn bộ. Ba lô, bao khỏa ở trong đó. Sau đó hết thảy tự yên tĩnh trở lại, không hề có bất kỳ động tĩnh gì, quang kén tự lẳng lặng yên lơ lửng tại hồn trong nước, bên trong tựa hồ có kỳ dị nào đó tánh mạng rung động. Những thứ khác thú hồn đều thất vọng tán đi, thất vọng nhất dĩ nhiên chính là cái con kia đồng nha thú rồi. Hàn Sâm nhìn thoáng qua quang kén, thoạt nhìn một lát không hội. Sẽ lại có thay đổi gì, lực chú ý rời đi rồi hồn hải, tạm thời không đi chú ý nó. Không biết thánh chiến thiên sứ lần nữa tiến hóa sẽ biến thành cái gì. Hàn Sâm trong nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong, càng nhiều nữa thì là hưng phấn. Tinh thể màu đen không chỉ có thể nuôi nấng dị sinh vật, còn có thể nuôi nấng thú hồn, nếu như tinh thể màu đen có thể như uy. Cho ăn, dị sinh vật như vậy, đem nguyên thủy cấp thú hồn nuôi nấng thành thần huyết thú hồn, thậm chí là siêu cấp thần thú hồn, tác dụng cũng có chút kinh khủng. Hàn Sâm tố chất thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng là nghĩ tại thứ hai nơi ẩn núp chém giết thần huyết sinh vật còn cần một chút thời gian. Thứ hai nơi ẩn núp thần huyết sinh vật, cường độ thân thể phá bách là khẳng định. Còn thứ hai nơi ẩn núp siêu cấp thần sinh vật mạnh bao nhiêu, trước mắt mới chỉ không ai giết qua, tự nhiên cũng không thể nào biết được. Nếu như tinh thể màu đen có thể nuôi nấng thứ hai nơi ẩn núp thú hồn, bắt nó biến thành siêu cấp thần thú hồn, như vậy Hàn Sâm thứ hai nơi ẩn núp chém giết siêu cấp thần sinh vật chi lộ tựu cũng không như tại đệ nhất nơi ẩn núp thời điểm gian nan như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là Hàn Sâm kỳ vọng của mình, đến cùng tinh thể màu đen hiệu quả như thế nào, còn có đãi nghiệm chứng. Theo máy quét trong đi ra, Hàn Sâm nhìn đứng ở bên ngoài nhìn xem hắn linh, nghĩ thầm. Ta lần này tái tiến nhập nơi ẩn núp, cái kia chính là tại thứ hai nơi ẩn núp ở trong rồi. Làm sao ngươi cũng không thể có thể đi theo ta đi. Hàn Sâm vì vứt bỏ linh, liền trực tiếp hướng về truyền tống trang bị đi đến, hít sâu một hơi, sau đó mới đi vào truyền tống trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ nhất truyền tống vào thứ hai thần chi nơi ẩn núp là tùy cơ hội đấy. Hàn Sâm trong nội tâm khẩn cầu chính mình truyền tống đến một nhân loại thế lực tụ tập địa phương, như vậy phát triển hội sẽ tốt hơn nhiều. Vạn nhất bất hạnh truyền tống đến một cái dị sinh vật hoành hành không có nhân loại địa phương, hoặc là chung quanh thì có lớn dị linh nơi ẩn núp, như vậy thì liền sinh tồn đều là vấn đề. Đi qua đi ngang qua các thần tiên, nhất định phải phù hộ ta đi một chỗ tốt á. Hàn Sâm trong nội tâm yên lặng hướng chư thiên thần linh cầu nguyện, sau đó mở ra truyền tống trang bị. Ngắn ngủi mê muội về sau, Hàn Sâm cảnh tượng trước mắt đã không còn là truyền tống trang bị ở trong. Lọt vào trong tầm mắt lại là một to lớn hầm băng. Khắp nơi đều là lưu ly giống như hàn băng, không biết đông lạnh mấy ngàn mấy vạn năm, một sợi băng chùy cùng băng trụ theo hầm băng đỉnh rủ xuống, ngoại trừ từng đợt giá rét thấu xương bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Hàn Sâm dưới chân thần bí kia phong cách cổ xưa truyền tống trận rồi. Cái này là nơi quái quỷ gì? Hàn Sâm hướng bốn phía nhìn, cũng chỉ có một kẽ nứt băng tuyết có thể thông đi ra ngoài. Cũng không biết đến cùng thông hướng địa phương nào. Nhân loại đương nhiên không có khả năng ở loại địa phương này kiến thành nơi ẩn núp. Cho dù có nhân loại cũng có thể là ở bên ngoài dựng lên nơi ẩn núp. Cho nên Hàn Sâm trong nội tâm còn ôm hy vọng, muốn theo kẽ nứt băng tuyết chui ra đi, đi ra bên ngoài nhìn kỹ hắn nói. Hàn Sâm còn không có hành động, lại đột nhiên chứng kiến trên truyền tống trận mặt không gian một hồi vặn vẹo, lại có một người xuất hiện ở truyền tống trận thượng diện. Cách chương.